Cho phép anh thích em. Chương 106. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Beta, Quyên khi tự ứng hàn kéo Lâm Lung ra khỏi ngực Lâm Diệc Nhượng thì hờ hững nói. Sắp phải thi đấu rồi. Muốn chúc mừng thì đợi chúng ta vào được trận chung kết rồi hẵng chúc. Bọn họ đang đứng ở chỗ bậc thang, rất gần đài thi đấu. Lúc này, bọn họ đứng ở đây vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào của khán giả phía dưới. Lâm Lung biết bọn họ sắp phải ra sân, không dám trễ nải nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Diệc Nhượng, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười. Cô vui vẻ nói, đợi em ở chung kết nhé. Đi đi, anh đợi em. Lâm Diệc Nhượng thân mật xoa đầu cô hai cái. Lâm Lung và Tử Ứng Hàn về phòng nghỉ. Không lâu sau, nhân viên đến thông báo rằng bọn họ có thể lên đài rồi. Tuy trận đấu hôm nay là bán kết, nhưng đây cũng là trận đầu vòng playoff của bọn họ. Khi bọn họ vừa ra khỏi hậu trường, những tiếng ồn ào vừa phải ở bên dưới bỗng biến thành những tiếng thét chói tai. Bọn họ đứng trên đài thi đấu, do ánh đèn quá sáng, cho nên chỉ thấy phía dưới là một mảng tối đen. Chỉ có ánh đèn kia chiếu sáng lòng bọn họ, những tấm bảng đèn có ID các tuyển thủ trên đó nhấp nháy trong bóng tối. Trông như những ngọn đuốc nhỏ thắp lửa cho niềm tin mỗi người đang chuẩn bị thi đấu. Người bình thường không hay bộc lộ cảm xúc như Tử Ứng Hàn lúc ngồi xuống vị trí cũng hít sâu một hơi. Những lời cần dặn, cần động viên đều đã nói ở hậu trường rồi. Bây giờ, bọn họ chỉ cần hóa thân thành những chiến sĩ, đi giành thắng lợi từ cuộc đấu này, giành thắng lợi cho những người ủng hộ bọn họ. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Mọi người vội vàng đeo tai nghe lên. Trong kênh giao tiếp nội bộ, tiếng ai hít thở nặng nhẹ cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Lâm Lung đan hai bàn tay vào nhau, bẻ tới bẻ lui, đây là thói quen của cô để thả lòng tay. Đầu tiên cướp ra vần Ivy, có thể không? Giản Dịch sung sướng đập tay xuống. Ở phiên bản này, dây di rất quan trọng trong việc kéo nhịp đấu. Nhịp thở phập phồng của cả chiến đội IV kép cũng tương tự như nhịp thở của Giản Dịch. Bởi đây là trận đầu tiên thi đấu BO5, cho nên dù thắng dù thua đều vẫn có thể chấp nhận được. Trận đầu tiên, không ai chịu lộ bài. Dù sao đại chiêu cũng phải chờ tung ra lúc mấu chốt thì mới có tác dụng cải tử hồi sinh. Sau khi ban, em, pick của trận đầu tiên kết thúc, người thuyết minh nhìn đội hình hai bên, nói, trận đầu thi đấu, hai bên chỉ dùng một đội hình thông thường. Chiến đội TT có ưu thế tiền trung kỳ, nhưng đến hậu kỳ vẫn còn sức đánh. Còn đội hình của chiến đội IV kép chính là một đội hình đoàn chiến vững chắc. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lâm Lung nhìn khe nứt triệu hoán sư xuất hiện trên màn hình. Cô nói, các đồng đội thân yêu, em đã nói với ba mẹ là vào được chung kết mới mời ba mẹ đến trường quay xem em thi đấu. Bây giờ Lâm Diệc Nhượng đã vào trận chung kết rồi, cho nên phiền mọi người đưa em vào chung kết nữa nhé. Giản Dịch cười ha hà. Được rồi, được rồi. Đột nhiên, có một bàn tay chùm lên tay trái cô. Cô cúi đầu nhìn, bàn tay này thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Đây là bàn tay mà biết bao fan điên cuồng đòi liếm. Khi Tử Ứng Hàn thu tay mình lại thì đúng lúc trên màn hình xuất hiện hình ảnh nam tướng xuất hiện ở thủy tinh. Giai đoạn đầu, bộ đôi đường BOT giúp gia vần của Giản Dịch khai cuộc. Bởi vì cậu ta cầm gia vần nên dọn rừng rất nhanh, có thể đến lên trợ giúp. Lâm Lung hôm nay là trận đầu cầm tướng Syndra, mid của chiến đội TT tại ý tuyển thủ ngôi sao của LPL. Lại cầm một tướng giai đoạn đầu không quá mạnh Orianna Rivek. Số sắc lính của hai người vẫn không chênh lệch gì. Ngược lại đợt đầu khi rừng được dọn sạch, dựa theo thói quen của Giản Dịch, cậu ta tới đường BOT ganh trước, có vẻ đi rừng đối phương cũng đoán được ý đồ của cậu ta. Đã xuất hiện trước ở bụi cỏ tam giác đường BOT. Bởi vì Vương Ngọc Đàn cắm mắt quan sát ở đó nên đã biết được phương hướng của đối phương. Dây di đối diện còn ngoan ngoãn đứng trong bụi cỏ. Chờ cơ hội, đột nhiên Giản Dịch nhảy ra từ bụi cỏ tam giác ở đường top. Hai skill EQ của cậu trực tiếp đánh vào top Kennen địch. Sen của Ngô Địch đuổi theo. không ngừng phóng kỹ năng và chém thương. Một loạt skill của hai người khiến Kennen từ đầy máu thành tàn máu. Đối phương dĩ nhiên không dám khinh thường. Mở dịch truyền, chẳng qua là giản dịch đã tới đường top, quyết tâm muốn giết hắn, cũng dịch truyền bắt lấy đầu người này. Nhưng mà sau khi cậu ta chiếm được rồi lập tức kêu là om sòm. Địch thần, giúp em đánh trụ, quả nhiên Ngô Địch ngoan ngoãn vào trụ, giúp cậu ta công kích trụ lần cuối. Lâm Lung biết lúc này giản dịch đang ở đường trên, cho nên cô đặc biệt chú ý đến vị trí di chuyển của Tạ Ý khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt mình. Cô lập tức nhắc nhở giản dịch, biết đối phương đến đường top rồi, mau rút lui, lúc này, giản dịch đang đứng trong bụi cỏ, chuẩn bị về thành, cậu ta nhìn thông báo về thành trên màn hình. 2 giây, 1 giây, ngay tại khoảnh khắc cậu ta biến mất khỏi đó, một kỹ năng của Tạ Ý đánh vào bụi cỏ, dĩ nhiên là vô ích, một màn này khiến bình luận viên không khỏi vỗ đùi, Đa Đa cười to. Chỉ nhanh 1 giây nữa là Tạ Thần có thể đoạt được đầu người. Tiểu Lục nói, cái này có vẻ đúng với câu sai một ly đi một dặm này. Ninh Mông gật đầu, nếu Tạ Thần có thể lấy được mạng của Dây Di, chính là lấy top đổi Dây Di. Bất mệt, nhưng hiện tại YWK đã chiếm được ưu thế một đầu người ở giai đoạn đầu. Không chỉ là một đầu người, bởi vì khi Kennen bị đánh chết, vừa vặn có một đợt lính vào trụ. Mặc dù đợi lát nữa anh ta sử dụng dịch chuyển lập tức về lên nhưng số sắc lính vẫn sẽ bị Ngô Địch áp chế. Cứ như vậy, đường top muốn bù đắp hoàn cảnh xấu của mình thì không thể tùy tiện tới đường BOT hỗ trợ. Tự ứng Hàn vốn là một người giỏi áp chế ADC đối phương ở giai đoạn đầu. Huống hồ top đối phương không thể động đậy, nhưng trong tay Ngô Địch còn một dịch chuyển, anh ta có thể xuống tiếp viện, cho nên vào phút thứ 10. Ngô Địch đẩy lính tới trụ đối phương, trực tiếp dịch chuyển đến đường BOT, giản dịch cũng đang ở đường dưới, bây giờ ở đường dưới còn náo nhiệt hơn cả đánh mặt trược. Là người thích dẫm lên mặt mũi của người khác, khi skill EQ của giản dịch đuổi kịp SP địch. Tự ứng Hàn trực tiếp phóng liên hoàn kỹ năng hạ gục SP Alista. ADC chiến đội TT xem tình thế, cũng không quay đầu lại mà rút lui. Trực tiếp bán SP của mình đi, kết quả hắn vừa đi, JZ Olaf đổi tới đường BOT lại đi không nổi. 4 người điên cuồng đâm chém, thu được đầu của Olaf, vì vậy bọn họ nắm được một trụ đường BOT. Thực ra phong cách thi đấu của chiến đội YWK khá phù hợp với Tự Ứng Hàn. Dùng vài chữ để khái quát là, dẫm hết mặt mũi, đắc thế không buông tha đối phương. Giai đoạn đầu bọn họ chiếm được ưu thế 3 đầu người và một trụ lớn như vậy. Huyết cầu lăn lên, vào phút thứ 20 chênh lệch kinh tế đã lên đến 4.000. Vì chênh lệch vàng lớn, nhưng chưa đủ để quyết định sinh tử, vì đường giữa và đường dưới có ưu thế, Lâm Lung không chiếm được tiện nghi của Tạ Ý ở đường giữa. Tuy nhiên vẫn đánh ngang tay với anh ta, ngược lại, Olaf tới đường giữa ngồi ganh. Suýt bị hai người giản dịch và Vương Ngọc đàn bắt, nếu không phải Oriana Rivek của Tạ Ý kéo bọn họ, Olaf đã bị bắt, vào trung kỳ, chiến đội YWK thắng 2 đợt combat, đầu người lên tới 7.2, chênh lệch vàng lên tới 6.000, vì vậy đến phút 30, chiến đội TT liều chết đánh một trận ở chỗ Baron. Muốn dùng việc này thay đổi thế cục. Nhưng chiến đội YWK đã sớm cắm mắt quan sát ở hố Baron. Đối phương vừa đi đánh Baron, 4 người của YWK liền nhanh chóng cùng nhau chạy qua. Ở đường BOT Ngô Địch ở lại đẩy đường không nhanh không chậm. Mắt thấy đã đẩy tới trụ cao điểm của đối phương. Kết quả, chiến đội TT hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, tiếp tục đánh Baron, giống như bỏ qua lính đường BOT. Ngô Địch dịch chuyển trở lại, Baron chỉ còn 1/3 máu, vì thế Gia Vân Ivy dẫn đầu mở combat, trực tiếp đóng đinh ADC đối phương. Trong tai nghe truyền đến tiếng Tự Ứng Hàn nhắc nhở mọi người chú ý đề phòng ulti của mid. Vì sợ ulti của Tạ Ý quét được nhiều người nên mọi người đứng ở đây đều hết sức cẩn thận. Vừa nãy đối phương cũng không dám đứng hết trong hố, sợ bị đánh bọc là không chạy thoát. Lúc này, Combat bùng nổ, Syndra của Lâm Lung dùng kỹ năng E, phối hợp với Ulti của Javan, đánh ADC đối phương đến tàn máu. Sau hai lần bạo kích, Tự Ứng Hàn thu hoạch đầu người, chờ Ulti của Tạ Ý mở ra, lại chỉ trúng top, thế là bọn họ thắng combat lần này, đối phương chỉ còn dây di trốn thoát. Lính đường BOT đã tới, người của Y, V kép từ đường BOT đẩy tới cao điểm. Sau 35 phút thi đấu, chiến đội Y, V kép hạ được thủy tinh đối thủ. GG, bọn họ thắng trận đầu tiên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kèm theo đó là hình ảnh thủy tinh nổ. Lúc hai bên xuống đài, trên mặt các thành viên chiến đội Y, V kép không có biểu hiện quá vui mừng, mà các thành viên chiến đội TT cũng không có vẻ gì quá mất mát. Mọi người ở đây đều biết rằng, trận đầu của BO5 không quyết định nổi thành bại của lần thi đấu này. Tuy nhiên, Y, V kép là chiến đội nắm được ưu thế hơn, cho nên thoải mái hơn TT. Đến trận thứ hai, hai bên vẫn chưa chịu lộ bài. Vì vậy, trận này kết thúc ở phút thứ 40 bởi chiến đội Y, V kép tỷ số 1. Không chưa gây ảnh hưởng gì đến tâm lý hai đội, nhưng khi tỷ số được nâng lên thành 2-0, ảnh hưởng liền lộ rõ. Bởi vì Y, V kép chỉ cần thắng một trận nữa là quyết định được thế cục. Cho nên chiến đội TT phải quyết sống chết một phen. Chiến đội Y, V kép muốn chiến thắng 3-0. Mà TT thì muốn lập kỳ tích đảo ngược tình thế. Thắng 3-2, vào trận thứ 3, hai bên lần nữa tiến hành ban, em, pick, ở lượt thứ 2, chiến đội Y, V kép giúp Tự Ứng Hàn khóa tướng Cóc Mao, bởi vì bọn họ ở phe xanh nên ở lượt 3 đã chọn tướng SP Taric. Đợi chiến đội Y, V kép chọn xong, chiến đội TT chọn Blitzcrank ở lượt 3, Vương Ngọc Đàn lập tức cười nói. Hàn ca, đây nhất định là nhằm vào anh rồi. Kỹ năng Q của Blitzcrank có thể bắt được tướng của đối phương ngay trước mắt. Đối phó với loại tướng như Cóc Mao lại không quá thích hợp. Chỉ là kỹ năng Q của Blitzcrank có tính khảo nghiệm năng lực người chơi. Nếu không bắt được tướng địch, hiệu quả của tướng này cũng không quá tốt. Lâm Lung liền hỏi, SP đối phương thường dùng tướng này lắm sao? Với tư cách là SP. Vương Ngọc Đàn rất quan tâm đối thủ của mình, cậu ta lắc đầu một cái, nói, rất hiếm thấy anh ta chơi tướng này, nhưng nói không chừng người ta luyện riêng thì sao? Anh im miệng, Lâm Lung bất chợt hô lên, giọng cô hơi cao, khiến cho bốn người khác phải quay lại nhìn. Lâm Lung, anh đừng nói nữa, anh vừa nói, em liền nhớ tới hồi đấu xoay vòng với chiến đội TT, miệng anh xui lắm. Mọi người, quả đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Qua trận thi đấu này, toàn chiến đội Y, V kép phải tin rằng thứ độc nhất trên đời này cũng không độc bằng miệng Vương Ngọc Đàn. Giai đoạn đầu, bộ đôi đường BOT của chiến đội TT ESP nhà mình có năng lực canh cực mạnh. Đánh vừa hiểm vừa chủ động, Tự Ứng Hàn dẫn theo Vương Ngọc Đàn miễn cưỡng chống đỡ. Vốn định chờ giản dịch quét xong rừng rồi tới đường dưới ganh, giảm bớt áp lực cho bọn họ, nhưng Blitzcrank đối phương không cho bọn họ cơ hội này. SP phong tranh của chiến đội TT là một SP hàng đầu Hàn Quốc. Thật sự khiến người ta mở mắt tại sao anh ta được gọi là hàng đầu. Bởi vì lưỡi câu của anh ta giống như có mắt, chuyên hướng vào người Tự Ứng Hàn. Đợt thứ nhất Cóc Mao mở dịch chuyển chạy thoát. Kết quả lần hai, lưỡi câu lại trúng vào mục tiêu Tự Ứng Hàn. Vương Ngọc Đàn hét thảm, tuy ba người khác không thấy được đường dưới, nhưng cũng đoán được tình cảnh như thế nào. Quả nhiên, một giây sau, trên màn hình xuất hiện thông báo, ADC chiến đội giành được một đầu người. Trận này bởi vì đường BOT chiếm ưu thế nên dây di đối phương thường xuyên thăm hỏi đường top. Chèn ép mô địch đến hít lính ở trụ dưới cũng khó chịu. Lâm Lung không dám khinh thường, chuyên tâm phát triển ở đường giữa. Nếu cứ như vậy qua thời kỳ giữa, chỉ cần cô thăng đủ cấp thì trong combat đối phương chưa chắc chiếm được ưu thế. Trận này cô chọn tướng Cóc Ki, nhưng mà sau khi giai đoạn giữa trôi qua, cô mới biết chân chính ác mộng đã tới. Khi Blitzcrank câu trúng cô trong combat, là một mít da giòn, cơ hồ trong nháy mắt cô đã bị giết. chiến đội IV vừa mở combat đã thiếu một nòng cốt. Còn có khả năng nào thắng được? Trận này TT hầu như thẳng tiến chèn ép bọn họ mà đánh. Đặc biệt khi lên cao điểm, Lâm Lung cẩn thận đi lên, thậm chí còn chuẩn bị sẵn dịch chuyển trên tay. Nhưng Blitzcrank giống như đặt máy định vị trên người cô, luôn có thể chuẩn xác giữ chặt cô. Vì vậy combat ở cao điểm, cô thử trận lần nữa. Trong hoàn cảnh xấu 4 đánh 5, chiến đội TT một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hạ gục ADC và top của IV chỉ còn 1 giây Z và SP. Vô lực xoay chuyển trời đất, chiến đội TT hòa 1 điểm, tỷ số 2-1 khi vừa xuống khỏi đài. Tay Lâm Lung run lẩy bẩy. Cô biết, ở đợt combat cao điểm cuối cùng là do mình có vấn đề. Hai tay cô bưng mặt, dùng sức xoa hai cái, sau đó mới buông tay xuống, thở dài một hơi với vách tường. Tự Ứng Hàn đứng đằng sau, cau mày nhìn cô, định mở lời, Lâm Lung bất ngờ xoay người, khi thấy anh cũng không kinh ngạc, ngược lại còn tức giận nói, trận tiếp nhất định em phải khóa miệng Vương Ngọc Đàn lại. Khóa độc, được, khóa lại, Tự Ứng Hàn hơi cười, dáng vẻ như em muốn thế nào thì là thế đó. Bạn học Tiểu Vương tình cờ đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại này thì nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Hồi lâu sau, cậu ta mới than thở với Tự Ứng Hàn, đúng là chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc, người cũ em đây bây giờ ngay cả khóc cũng không khóc nổi rồi. Hàn ca, anh biến thành hôn quân tin lời yêu phi mê hoặc rồi. Há há, đám người chung yêu nghe vậy phải phì cười, Vương Ngọc Đàn còn sợ chưa đủ, hô to, thánh thượng, lão thần mới là trung lương. Im miệng, Tự Ứng Hàn liếc cậu ta một cái. Vị trung lương này đành phải lập tức im miệng. Rất may mọi người không vì trận thua này mà tâm lý bị ảnh hưởng nhiều. Có điều, khi trận thứ tư bắt đầu, bọn họ lập tức cấm đối phương dùng Blitzcrank. Lý do là vì trước đó Vương Ngọc Đàn chưa chú trọng luyện. Hơn nữa cái loại đồ chơi này tạo ra quá nhiều biến cố bất ngờ. Cho nên chiến đội IV không có ý định dùng chiêu này. Đây cũng là một trận sống còn. Vì vậy hai bên chọn đội hình hết sức cẩn thận. Không khí khẩn trương bao trùm cả trường quay. Ngay cả khi fan hô cố lên cũng trở nên quá khích. Họ hô bằng tất cả sức lực của mình. Đối phương chọn JZ Sehuani cho nên không ngừng gây chuyện ở rừng giai đoạn đầu. Trận trước bị SP đối phương áp chế quá thảm. Không những Vương Ngọc Đàn, Tự Ứng Hàn cũng khó chịu, tuy ngoài miệng anh không hay nhắc tới, nhưng trong lòng cũng chẳng rộng rãi gì. Tướng ADC là một tướng khó nhằn, bởi lúc nào SP cũng có bên cạnh, khiến cho cuộc đánh nhau luôn luôn là hai đấu hai. Mặc dù trận trước SP đối phương áp chế anh vẫn ghi thù ADC đối phương. Phút thứ 7. Lâm Lung đang ở đường mít đổi máu với Tạ Ý liền nghe được tiếng giản dịch trong tai nghe. Bởi vì lúc trước cậu ta đã phá mắt quan sát trong bụi cỏ nên lúc này Tạ Ý không chú ý tới dây di đã đến. Mà dây di đối phương phòng chừng cũng không thấy hướng đi của giản dịch. Vì thế khi cậu ta đứng trong bụi cỏ, Lâm Lung mở ra thạch trận, Tạ Ý không thể không tránh sang bên cạnh, không ngờ anh ta lại trốn ngay bên cạnh giản dịch. Giản dịch ngao ngao lao từ trong bụi cỏ ra, Lâm Lung đuổi kịp, giản dịch vẫn cầm ra vần IV, phối hợp với hai skill EQ của cậu, ngón tay của Lâm Lung điên cuồng gõ trên bàn phím, sau đó rốt cuộc lấy được đầu địch, một mạng vào tay. Ba trận trước, biểu hiện của Lâm Lung chỉ có thể coi như là tròn vai. Cho nên lần này lấy được đầu người, cô khẽ thở ra một hơi. Tự nhủ thầm, trận này, mình phải carry, tiếp đó, bất kể người xem trực tiếp hay fan tại trường quay đều thấy cô đưa Talia đi tiếp viện khắp nơi. Đặc biệt, mỗi lần ulti được tung ra, nếu không phải cản trở được đối phương chạy trốn thì là chia cắt trận hình combat của đối phương. Ninh Mông kích động nói, nghe nói tướng Talia này được các tuyển thủ Hàn Quốc dùng rất tốt. Con tuyển thủ LPL chúng ta dùng thực lực và mặt. Tiểu Lục gật đầu, có lẽ mọi người đều cảm thấy piano chơi tướng mít thích khách khá tốt. Kỳ thật cô cũng rất am hiểu loại pháp sư chi viện này. Dada, lần thi đấu này Piano thật sự đã phát huy ulti của Talia đến trình độ cao nhất. Bây giờ chiến đội TT hầu như chưa tìm được cách đối phó. Nếu không hạn chế được sức ảnh hưởng của Talia, đợi lát nữa Baron đổi mới. Chỉ cần đối phương đánh Baron, lại dùng Baron chặn đường, chiến đội TT coi như hết cơ hội vật lộn một phen. Hiển nhiên, chiến đội TT cũng nhận thức được điểm này. Bọn họ bắt đầu điên cuồng muốn tóm Lâm Lung. Chỉ tiếc bây giờ Lâm Lung có 3 đầu 6 tay. Căn bản không tóm nổi. Mặc dù chiến đội TT vẫn luôn thua kém vàng. Nhưng bọn họ không chịu buông chút hy vọng cuối cùng. Trận đấu đã diễn ra được 40 phút, 45 phút, 50 phút cuối cùng. Khi ở cao điểm đường mid của đối phương, giản dịch mở đầu combat, lao thẳng tới ADC đối địch. Top Channel lúc này xô lên, lấy thân mình ngăn cản công kích, nhận vô số sát thương. Lâm Lung theo sau vào sân, mở ulti, cắt ngang chiến trường. Tristana của Tự Ứng Hàn thiếu chút nữa đổi tới trụ thủy tinh giết người. Đối phương còn lại JZ và SP tàn máu, núp trong trụ thủy tinh. Kết quả Tự Ứng Hàn bạo kích tiễn JZ đi, lính còn chưa tới, nhưng đối phương chỉ còn lại một SP. Không sức xoay chuyển thế cục, qua vài giây, lính đến, bọn họ đẩy rớt căn cứ. Lâm Lung thấy hình ảnh thủy tinh nổ trên màn hình thì chớp chớp mắt. Sau đó lập tức tháo tai nghe, xung quanh toàn là tiếng cười sung sướng của đồng đội. Bỗng nhiên, cô rơi vào một vòng ngực ấm áp, những tiếng hoan hô, những tiếng la hét chói tai dường như cách cô ngày một xa. Đội trưởng, chúng ta vào chung kết rồi. Tự Ứng Hàn định cười, nhưng cô chợt nhón chân lên, đặt vào môi anh một nụ hôn. Trùng hợp thay, cảnh này vừa được máy quay quay tới. Ở trường quay, tiếng hò hét càng to hơn. Tự Ứng Hàn nhìn cô, miệng nhếch lên cong hơn. Bởi hình như đây là lần đầu tiên Lâm Lung chủ động hôn anh một cách công khai. Cách chương.